Tốt nhất con dê, chương 1289, tuyệt vọng cùng hy vọng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss bởi vì Doris báo cáo số lần quá nhiều. Ngũ tư một thời gian đều đã nhớ không rõ tổng cộng có vài người phòng đạt được kiểm nghiệm kết quả. 10 cái, Doris sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. 10 cái. Ngũ tư nghe được Doris lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ở ngực bỗng nhiên tê dần, phảng phất bị chủy thủ hung hăng đâm trúng. Thống khổ khó tả, đơn giản không thể tin được. Vậy mà đã có 10 cái phòng ra khỏi kiểm nghiệm kết quả. Hắn một thời gian chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người không ngừng hướng trên đầu tuôn trào bởi vì quá mức phẫn nộ. Đầu đều có chút choáng, đều nhiều như vậy phòng. Thế nào còn không có kiểm nghiệm ra vấn đề tới? Mẹ nó, hắn nhất định phải đem đám này giả áo túi cơm toàn bộ sa thải không được. Mặc dù nội tâm tức giận không chịu nổi, bất quá ngũ tư trên mặt vẫn là không thể biểu hiện ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Móc giả Âu phục trong túi khăn vải, xoa xoa trên mặt mồ hôi, vô cùng miễn cưỡng hướng Abler gạt ra một cái nụ cười. Nói ra, Abler tiên sinh, đừng có gấp, cái này bất quá mới là cái thứ 10 phòng mà thôi. Không cần nóng này, đều mẹ nó 10 cái phòng kiểm nghiệm kết quả đều đi ra. Còn gọi hắn không cần nóng này, Abler nội tâm cũng sớm đã chửi ầm lên, thế nhưng đồng dạng trên mặt không dám tí nào dị dạng. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Thanh âm khàn giọng nói. Không, không cần nóng này, không cần nóng này, nếu không phải hắn cực lực khống chế cảm xúc, đều phải nhịn không được khóc lên. Ha ha, chờ một chút, ngũ tư trên mặt mang xấu hổ ý cười. Hướng Abler nhẹ gật đầu, tiếp theo vừa quay đầu, gặp Doris đứng tại cửa con chưa đi, lập tức tức giận không thôi. Nghiêm nghị quát lớn, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Lại xuống đi dò xét a. Nếu nhiều như vậy phòng đều không có kiểm nghiệm đi ra. Đây cũng là nói rõ. Còn lại phòng có khả năng nhất sẽ kiểm nghiệm ra kết quả. Doris nghe được ngũ tư lời này sắc mặt một khổ. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Ngũ tư tiên sinh, tất cả phòng kiểm nghiệm kết quả. Ta toàn bộ đều đã cùng ngài báo cáo qua. Chúng ta tổng cộng liền cái này 10 cái đại phòng a, cái gì? Ngũ tư nghe được Doris lời này sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo tinh tế vừa nghĩ, lúc này mới kịp phản ứng. Doris nói đúng, bọn hắn chữa bệnh trung tâm tổng cộng liền 10 cái đại phòng. Vừa rồi hắn hồ đồ, lại đem việc này đều quên hết. Cái kia vi sinh vật tổ đâu? Vi sinh vật tổ kết quả kiểm tra ngươi báo qua sao? Ngũ tư vụt đứng lên. Trên mặt hốt nhiên minh chợt ám, gấp giọng hướng Doris chất vấn nói. Vừa rồi đã báo cáo qua, Doris cắn môi một cái, có chút khiếp đảm nhìn ngũ tư một chút, tiếp theo cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, vi sinh vật tổ đồng dạng không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Không có phát hiện bệnh khuẩn, làm sao có thể, cái này sao có thể. Ngũ tư nghe được Doris lời này trong nháy mắt như bị sét đánh. Trong đầu vù vù một tiếng, mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Ngũ tư hội trưởng, một bên Doris tay mắt lanh lẹ, vội vàng vọt tới một cái đỡ ngũ tư, lúc này mới không để cho hắn té lăn trên đất. Ngũ tư hội trưởng, Abler cũng vụt đứng lên, nhìn thấy ngũ tư phản ứng sau đó, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, lập tức sinh ra một tia dự cảm bất thường. Vi sinh vật tổ làm sao có khả năng sẽ không có phát hiện. Bọn hắn làm mấy lần chắc tự, có phải hay không chỉ làm một lần. Ngũ tư thong thả lại sức sau đó, lúc này mới ổn định lại tâm tình mình. Trầm mặt hướng Doris nghiêm nghị hỏi. Một thời gian đơn giản không thể tin được, những khoa thất khác kiểm tra không ra có thể thông cảm được. Thế nhưng vi sinh vật tổ không có khả năng kiểm tra không ra a, bởi vì vi sinh vật tổ chữa bệnh thiết bị ở vào tuyệt đối thế giới dẫn trước địa vị. Hơn nữa dẫn trước còn không phải một chút điểm, Mặc dù hắn chỉ thông qua nhìn bằng mắt thường qua Abler con gái triệu chứng. Thế nhưng dựa vào hắn mấy chục năm kinh nghiệm, hắn dám 100% kết luận, Abler con gái sở hoạn là bệnh khuẩn lây nhiễm, cho nên hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Vi sinh vật tổ tại sao lại cái gì đều kiểm trắc không ra? Gặp ngũ tư tức giận như vậy, Doris khẽ gật đầu một cái, nhẹ nói, tựa như là, chỉ làm một lần, vậy liền để bọn hắn lại làm một lần, ngũ tư nghiêm nghị nói ra, tiếp theo thần sắc biến đổi, sửa lời nói, không, lại làm lần hai, chấm, rõ, Doris gật gật đầu, đem ngũ tư đỡ đến trên ghế ngồi xuống về sau, lập tức chuyển thân bước nhanh đi ra ngoài. Ngũ tư cùng Abler ngồi trên ghế đều có tâm sự, thần sắc vô cùng trang nghiêm ngưng trọng, lần này giữa hai người không có bất kỳ cái gì đối thoại. Tất cả đều lòng như lửa đốt chờ đợi kiểm trắc kết quả. Lần này lần hai chắc tự thời gian hơi lâu một chút. Mãi cho đến giữa trưa, Doris mới dẫm lên giày cao gót bước nhanh đi trở về. Sắc mặt như cũ hết sức khó coi. Có chút khiếp đảm nhỏ giọng hướng ngũ tư báo cáo. Ngũ tư hội trưởng, lần hai chắc tự kết quả đều đi ra. Như cũ không có phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn. Phế vật, đều là một đám phế vật. Ngũ tư lập tức giận tím mặt, dùng sức dùng tay vỗ tay bên cạnh cái bàn. Tức giận cả khuôn mặt đều đỏ lên. Trong lòng hắn vốn là 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới vận dụng đại lượng nhân lực vật lực. Tra xét hơn nửa ngày, vậy mà lông đều không có điều tra ra, Abler sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh, mím môi thật chặt không nói chuyện, thần sắc dị thường khó coi. Abler tiên sinh, ngươi đừng có gấp, ta vậy liền triệu tập bọn hắn họp, nhìn xem có phải hay không quá trình kiểm tra bên trong. Chỗ nào xuất ra cái gì chỗ sơ suất, ngũ tư khóa chặt lông mày suy tư mấy giây, hướng Abler lên tiếng chào. Tiếp theo nâng người, hướng Doris khoát tay áo, ra hiệu Doris lập tức đem người đều triệu tập đến phòng họp họp. Đợi đến ngũ tư sau khi đi ra ngoài, Abler trực tiếp tức giận một quyền nện vào một bên trên bàn thủy tinh. To lớn lực đạo xung kích thủy tinh cường lực bàn cũng không khỏi. Vù vù, run lên, nội tâm của hắn một thời gian tức giận không chịu nổi. Cái gì thế giới chữa bệnh giới đỉnh phong? Cẩu thí, đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi ngũ tư khí định thần nhàn cùng hắn nói khoác tràng diện. Hắn cảm giác phảng phất tại xem một cái đồ đần thổi như bước. Thế nhưng tức thì tức, hắn cũng không có vội vã từ bỏ. Sau khi mắng, điều chỉnh hạ cảm xúc, chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui lên. Bất kể nói thế nào, thế giới chữa bệnh công hội đã là hắn cùng con gái hy vọng cuối cùng. Hắn trong phòng đợi khoảng chừng hơn 2 giờ, thế nhưng từ đầu đến cuối không đợi được tin tức, một thời gian vội vã không nhịn nổi, trực tiếp chuyển thân bước nhanh ra ngoài. Bất quá hắn mới vừa đi tới ngoài hành lang mặt, tùy tiện nhìn thấy ngũ tư mang theo một đám bác sĩ bước nhanh đi trở về. Hơn nữa ngũ tư thần tình trên mặt thư hoãn rất nhiều. Phảng phất còn mang theo vẻ vui mừng. Ngũ tư hội trưởng, tình huống thế nào, có kết quả sao? Abler thần sắc siết chặt, vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Không chỉ có kết quả, chúng ta liền phương án trị liệu, cũng đã trao đổi đi ra. Ngũ tư trên mặt ngạo nghễ ưỡn ngực, cùng vừa rồi kinh hoàng thất sắc hắn so sánh, đơn giản tựa như biến thành người khác một dạng. Cách trương,